Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đấy là Cướp Lấy Tiên Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hỗn Độn Chi Tử kia rất mạnh, đã ép Phương Hàn các kiểu. Đến sau cùng thì Phương Hàn tiến vào Thần Tiên Chi Cảnh, ép ngược trở lại thì Hỗn Độn Chi Tử lại muốn đột phá Huyền Tiên để đánh Phương Hàn. Tuy nhiên Phương Hàn đã tế ra Phù Lục Kim Tiên và sử dụng cái pháp tắc Kim Tiên còn sót lại để đánh ra Thiên Nguyên Nhất Kích của Linh Lung Tiên Tôn và đã đánh gần như là chết Hỗn Độn Chi Tử rồi. Và hắn hấp thu cái tiên đạo pháp tắc để cho mấy kiện bán tiên khí của mình đột phá lên tiên khí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn tế ra Kim Tiên Phù Lục, ngưng tụ ra Thiên Nguyên Nhất Kích, xuyên thủng qua Hỗn Độn Chi Tử, nghịch chuyển tình thế chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này thần Châu Môn còn đang áp bách Linh Lung Tiên Tôn, cho nên nàng không thể cứu viện Phương Hàn. Toàn bộ những thế lực lớn đều đã sẵn sàng trận địa để đón địch, yên lặng ngồi nhìn cái tên kiêu ngạo Phương Hàn sẽ bị giết chết ra sao. Thế nhưng lại không ngờ rằng Phương Hàn có thể vận dụng đòn xuất thủ mà đảo ngược tình thế, đánh trọng thương Hỗn Độn Chi Tử và hấp thu linh khí toàn thân của hắn. Liệt Thiên Kích và Bát Bộ Long Vương Xích đã lột xác thành tiên khí. Trong nháy mắt lực lượng của Phương Hàn lại tăng lên, Bát Bộ Phù Đồ chỉ còn kém một chút là bản thể thân tháp viên mãn nữa. Một khi thân tháp viên mãn thì Bát Bộ Phù Đồ sẽ chân chính tiến lên tiên khí, được bổn nguyên long lực giới ủng hộ, có thể khiến cho vô số anh linh các cường giả long tộc dung nhập vào. Long tộc muôn đời không biết đã có bao nhiêu tồn tại cường đại từng biến mất trong dòng chảy lịch sử. Anh linh của họ du đãng giữa thiên địa, không chiếm được nơi quy túc vĩnh hằng. Cho nên chỉ cần Bát Bộ Phù Đồ luyện chế thành công thì những anh linh này đều sẽ được triệu hoán tới. Bát Bộ Phù Đồ hiện tại chỉ có bản thể tháp thân chứ chưa biến hóa thành tiên khí. Lúc trước bản thể tháp thân này là Phương Hàn thu được một đỉnh huyết long tinh tại bản long tinh mà luyện thành. Về sau dần dần ngưng luyện, không biết đã đem vào bao nhiêu tài liệu mới hóa thành một tồn tại hùng vĩ như hiện nay. Thần Trung Cổ Mộ, Thiên Mệnh Cầu, Bát Bộ Rong Lô, tám kiện bát bảo đều dễ dàng hóa thành tiên khí, thế nhưng bản thể thân tháp thì lại vô cùng khó khăn để mà biến hóa. Có điều hiện tại Phương Hàn đã có được nguồn pháp lực của Hỗn Độn Chi Tử, lại có được linh dược đại bổ, muốn biến Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí không phải là chuyện khó. Sau khi Bát Bộ Long Vương Kích và Liệt Thiên Xích biến thành tiên khí, lực lượng của Phương Hàn nước lên thuyền lên, còn một thân lực lượng của Hỗn Độn Chi Tử thì bắt đầu biến mất. Sau này cho dù hắn có khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của Phương Hàn nữa. Tinh khí toàn thân tế luyện cho ta, tiên đạo pháp tắc quy về thân ta. Phương Hàn giờ khắc này không chút khách khí đại thủ chộp xuống, móng tay đâm sâu vào đầu của Hỗn Độn Chi Tử, tìm kiếm thiên địa vũ trụ hình thành ở trong Hỗn Độn Chi Tử, cướp đoạt các loại tiên đạo pháp tắc, hài cốt tinh khí, thậm chí là chân khí long hình để đưa vào cơ thể hắn, hóa thành chân long. Vô số những tiếng nổ từ các lỗ chân lông trên thân thể Hỗn Độn Chi Tử phát ra, một ít hành tinh trong cơ thể hắn cũng đều bạo tạc biến thành cự long mà chui ra ngoài, tiến sâu vào trong thân thể của Phương Hàn, tiếp quản hết thảy, quán trú vào bản thể tháp thân của Bát Bộ Phù Đồ, khiến cho tòa tháp này sáng rực lên trong suốt vô bì. Bản thể tháp thân hóa thành tiên khí, tám kiện pháp bảo biến ảo hóa thành tiên khí, Phương Hàn cũng không dừng lại, không ngừng thúc đẩy quá trình hấp thu. Đại lượng tiên đạo pháp tắc trong thân thể của Hỗn Độn Chi Tử bị Phương Hàn cướp đoạt, ước chừng 3 phần 10 tinh khí của Hỗn Độn Chi Tử bị hắn hút lấy. Hiện tại trong thân thể Hỗn Độn Chi Tử đã có một nửa tinh khí và tiên đạo pháp tắc bị Phương Hàn cướp đoạt, có thể nói là thê thảm vô cùng. Hết thảy cuồng ngoại lúc này đều hóa thành hư ảo. Trong ánh mắt của Hỗn Độn Chi Tử tràn ngập vẻ không cam lòng, tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn không thể tin rằng mình bị một tiểu nhân vật tùy tiện đánh bại, thậm chí còn bị luyện hóa. Nhưng là hắn lúc này căn bản vô pháp kháng cự Phương Hàn. Lực lượng của Phương Hàn thì càng lúc càng mạnh, còn hắn thì càng lúc càng yếu đi. Mỗi sát nà lại tổn thất vô tận tinh khí, như thế nào có thể tiếp tục phản kháng được? Hai mắt hắn bắn ra vô số quang mang cửu hận, nhưng lại im lặng không nói, cũng không gào thét. Và lúc này bản thể pháp thân của tháp hấp thu đủ ba thành lực lượng, rốt cuộc tiến hành biến hóa. Ba thành lực lượng cùng với tiên đạo pháp tắc đã có thể biến ba kiện pháp bảo bán tiên khí thành tiên khí. Chỉ trong nháy mắt, bản thể thân tháp tựa hồ như tồn tại vĩnh hằng. Tài liệu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây nó cùng loại với tinh thể do hóa sinh tạo ra. Còn hiện tại nó giống như tinh thể của lân của rồng. Có điều hai loại tinh thể này vô cùng giống nhau, nó chỉ khác ở mặt diệu dụng, chính là hồng hoang long tinh. Cái này đại biểu cho việc bản thể tháp thân đã chân chính biến thành tiên khí. Hồng hoang long tinh theo truyền thuyết là xá lợi mà thân thể hồng hoang tổ long ngưng kết thành, kiên cố vô bì, lực lớn vô cùng. Bát bộ phù đồ, tổng cộng 9 pháp bảo hiện tại đã hoàn toàn biến thành tiên khí. Nói cho cùng thì phù đồ đã đại thành. Tà thầy đại đạo, vì anh linh của long tộc, để xây thành quy túc vĩnh hằng. Phương Hàn hú lên ý niệm cường đại, thi triển ra thủ đoạn huyền diệu cuối cùng. Một tiếng ông vang lên, 9 pháp bảo của bát bộ phù đồ liên tục vận chuyển. Tiên đạo pháp tắc cầu thông nối liền một mảnh, mềm mại mà trong suốt. Trước kia tiên đạo pháp tắc của 9 kiện pháp bảo là tự ý vận hành, chỉ có một chút liên hệ. Còn hiện tại thì đã hoàn toàn luyện thành một thể, thậm chí đã ảnh hưởng đến cả thế giới của tam thập tam thiên chí bảo. Tiên đại pháp tắc cuộn trào ngưng tụ lại, không chút tì vết. Bát bộ phù đồ giờ khắc này biến hóa thành tiên khí chân chính. Vô số thượng lòng thái cổ xuất hiện trên bầu trời hóa thành phù lục. Thậm chí kim đan gì đó rơi xuống, luân chuyển quanh thân thể Phương Hàn. Từng anh linh của long tộc cường đại vượt qua thời không mà đến. Chúng nhân có thể nhìn thấy long tộc thời thái cổ, thần long chín đầu, tiên long bảy màu, tinh long rực rỡ, huyết hà minh long, rồi u minh quỷ long, vân vân, đều là những tồn tại cường đại đã chết. Trải qua hàng tỷ năm thời gian ngủ say, hiện tại đều bị Phương Hàn triệu hoán, đầu nhập vào bát bộ phù đồ, khiến tài liệu trong bát bộ phù đồ cũng biến thành hồng hoang long tinh. Thân thể hồng hoang tổ long lần nữa hiện ra giữa ngân hà, chậm rãi há miệng, phun một luồng khí tức về phía Phương Hàn. Luồng khí này vượt qua vô tận thời không, vô số vũ trụ, không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi tới đỉnh đầu Phương Hàn, thì ngụm nguyên khí biến thành một hạt xá lợi, dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn vốn có 3.000 khiếu nguyệt, 3.000 hành tinh vận chuyển quanh nhật nguyệt. Lúc này nhận được xá lợi tích tụ từ nguyên khí của hồng hoang tổ long. 3.000 hành tinh kia tức thì chấn động, hỏa diễm chuyển hóa, trở thành phù đồ long hỏa. Tức thì nhật nguyệt hoàng tinh không ngừng bành trướng lực lượng, tương đương với thái dương của long giới. Nhật nguyệt tại long giới so với nhật nguyệt trong thế tục thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí là so với đại thế giới còn lớn hơn. Nó có một dạng kết cấu hoàn toàn khác, bởi vậy có thể tưởng tượng được rằng nhật nguyệt tại tiên giới phải lớn đến mức nào. Lực lượng, đây chính là lực lượng. Trong lòng Phương Hàn mừng rỡ như điên. Phương Hàn, ta và ngươi không chết không thôi. Hỗn độn đột phá, xả thân chi đạo, thiên địa chi gian, nhất đạo sinh cơ. Đúng vào lúc này thì hỗn độn chi tử đang bị chấn áp đột nhiên phóng vụt lên, toàn thân bạo tạc. Rốt cuộc hắn đã nắm được cơ hội, không phải là phản kích mà muốn phi thăng chạy trốn. Vút. Phương Hàn đang điều chỉnh bắt bộ phù đồ biến thành tiên khí, cho nên nguyên khí ba động kịch liệt. Thành thử đối với việc hỗn độn chi tử phóng lên cao, hắn không kịp phòng bị. Có điều phản ứng của hắn thì nhanh không gì sánh nổi, chỉ nhấc tay liền xuất hiện từng loạt long ảnh thương long vụt ra, vô số thần long bay lên hợp lại biến thành cái lưới rồng chụp vào người hỗn độn chi tử. Thân thể hỗn độn chi tử phân làm hai, bị chặt đứt ở phần eo, hai chân đạp loạn, nhưng mà linh hồn bản mệnh thì lại chạy trốn tiến vào tiên giới. Đáng tiếc, hỗn độn chi tử đã chạy mất. Sau này khi ta tới tiên giới thì hắn sẽ là một mầm họa lớn. Trên người hắn dù sao cũng truyền thừa khí vận của thiên quân, ắt hẳn sẽ không dễ chết. Nhưng ta cũng đã hấp thu 7 thành tiên khí và tiên đạo pháp tắc của hắn. Hắn có muốn khôi phục lại ở tiên giới thì chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Hàn bắt lấy nửa thân dưới mà hỗn độn chi tử lưu lại, chỉ khẽ chấn động, nó liền biến thành huyết vũ, long khí lại phun ra, huyết vũ chìm vào thân thể Phương Hàn. Trong thân thể hắn lại có thêm một kiện pháp bảo là tàn thiên đồ của tam thập tam thiên biến thành tiên khí. Tàn thiên đồ này là một mảnh vỡ thời xa xưa, trên mặt có lệ ngân, có sinh linh, có vết tích của đại đạo. Nếu nhìn thoáng qua thì cũng không rõ ràng lắm, nhìn kỹ thì mới thấy được nó tựa như thiên đạo không được đầy đủ, là trời cao bị đánh cho vỡ nát. Kiện bảo bối này cũng dùng để suy tính và thôi diễn, nhưng công hiệu của nó không phải là thôi diễn, mà là tìm kiếm kẽ hở của vạn vật vạn sự, của đại đạo mênh mông. Khi mà tàn thiên đồ được luyện thành, Phương Hàn liền lập tức cảm thấy bản thân không chút tì vết của mình cũng đều có những kẽ hở mà có thể tìm ra được. Nếu như gặp phải cao thủ chính thức thì lập tức có thể nắm được kẽ hở ấy mà đánh bại mình. Trong khi đó thì tàn thiên đồ chính là một thứ thần kỳ dùng để che lấp những kẽ hở này. Đương nhiên, công hiệu của tam thập tam thiên chí bảo tàn thiên đồ không chỉ một chút như vậy. Bằng không mà nói thì nó không xứng với 4 chữ là tạo hóa thần khí. Thứ đồ cổ bị vỡ nát này trên mặt còn có ký hiệu, tựa hồ đánh dấu vị trí của một cái bảo tàng cực lớn. Bảo tàng này cũng không có ý nghĩa đây là bảo tàng trong cơ thể, mà là chỉ nơi cất giấu bảo tàng chân chính của tiên giới. Hỗn độn chi tử bị giết, chỉ còn lại mệnh tàn, trốn chạy phi thăng vào tiên giới. Hỗn độn chi tử thất bại, may mà không chết, thế nhưng cũng chẳng khác chết là bao. Phương Hàn ít nhất hấp thu 7 thành tinh khí và tiên đạo pháp tắc trong cơ thể hắn. Nếu ở tiên giới không có kỳ duyên thì cũng rất nhanh sẽ chết mà thôi. Phải biết rằng tại tiên giới một ngày thì bằng một năm ở thế tục, thọ mệnh ở trên tiên giới mất đi rất nhanh. Phương Hàn rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? Không ngờ ngay cả hỗn độn chi tử mà cũng đánh bại được. Trong thân thể hắn ta cảm nhận được toàn bộ bát bộ phủ đồ đã biến thành tiên khí. Không thể nào, ta đã từng đi qua long giới nghe được vô số bí mật, còn chưa nghe có người nào chân chính luyện chế bát bộ phủ đồ thành tiên khí. Vào lúc này khi mà Phương Hàn đã đánh bại hỗn độn chi tử thì có rất nhiều đại nhân vật của các đại thế lực cảm thấy hoang mang và choáng váng. Hỗn độn chi tử mang theo thần uy vô thượng lại bị Phương Hàn đánh cho sợ chết khiếp, suýt nữa thì diệt vong. May nhờ tìm được một tia cơ hội, cuối cùng phi thăng tiên giới, sinh tử khó liệu. Còn Phương Hàn tu vi lại đột phá cảnh giới đề thăng, đạt tới cảnh giới thần tiên huyền diệu, đồng thời luyện chế hoàn chỉnh bát bộ phù đồ thành tiên khí, nhất cử nhất động đều có oai thế dung chuyển đất trời, thái cổ đạo thần chấn động cả vũ trụ. Hỗn độn chi tử cuối cùng lại giúp Phương Hàn thành công và bị hắn đánh bại. Một ít thế lực lớn đương nhiên sợ vỡ mật, không thể kiềm chế. Phải biết rằng hiện tại Phương Hàn càng lúc càng lợi hại, mà hắn thì là kẻ vô pháp vô thiên, giết người như ma, thù dai như đỉa. Chỉ cần động tới là diệt sát cả những tồn tại mà có thể chống lại hắn. Các môn phái lớn ở đây khẳng định sẽ thành cục diện máu chảy thành sông. Rất nhiều nhân vật của Thiên Nhai phái lúc này sợ đến hồn phi phách tán. Cầm trong tay đại thành thánh đao của Thiên Nhai phái, tông chủ Nhai Tông Dạo gần như là vung ngay tiên khí thánh đao trong tay lên khi mà hỗn độn chi tử kêu thảm phi thăng. Phàm là người của Thiên Nhai phái ta, lui ngay về phía sau, rời khỏi binh thổ, rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, không tham dự đại kiếp nạn thần tộc nữa. Hắn lúc này đã sinh ra thoái ý. Trong Thiên Nhai phái chỉ có vài người cấp bậc thần tiên. Lần này Thiên Nhai phái xuất đầu chẳng qua chỉ muốn kiếm chút lợi lộc sau kiếp nạn. Thế nhưng hiện tại chẳng những không thu được lợi ích, thậm chí còn ẩn chứa đại họa diệt môn. Vài gã thần tiên lập tức thôi động trận pháp hư không na di, vô số hư ảnh thánh nhân xuất hiện, triển khai đại trận này, toàn bộ môn phái sẽ mượn không gian mà bỏ chạy. Đâu có dễ dàng như vậy. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, tay phải đưa xuất ra một trường, thần trưởng đánh ra từng khối không gian nghịch chuyển, thời gian đảo lưu, đại trận hư không na di lập tức tan vỡ, sau đó lần nữa tổ hợp lại dáng dấp ban đầu. Tặc tử, người dám! Mấy tên thần tiên trong Thiên Nhai phái giống giận, đột nhiên hợp lại giữa hư không, liên thủ thi triển một đạo thuật cổ xưa, sau đó một cái thông đạo thời không mở ra. Có thể thấy được sâu bên trong là vô số bí cảnh tràn ngập kim quang, vô vàn những nhân vật mạnh mẽ lấy pháp lực để oanh kích ra ngăn cản Phương Hàn. Đây mới chân chính là bí pháp của Thiên Nhai phái sao? Đáng tiếc cho dù là có thể thì cũng chả làm gì được ta. Phương Hàn vung tay đánh tan cái đám đạo thuật cùi đó. Cùng lúc ấy thì rất nhiều nhân vật của Thiên Nhai phái đã trốn vào thông đạo thời không. Thông đạo này lập tức không nắm giữ quy tắc nữa, biến mất vô tung, không ngờ lại thành công đào tẩu. Chết đi cho ta! Phương Hàn quát to một tiếng rung trời, hai tay kết ấn đánh ra một chiêu, dĩ nhiên là xuyên qua thời không xa xăm tiến hành công kích. Lực lượng này khiến cho người người cảm giác có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua vũ trụ, bất luận ở cự ly nào cũng không ngăn cản được hắn. Nói cách khác, cự ly và quy tắc thời không vào lúc này Phương Hàn không thèm để ý tới. À, trong hư không chuyển ra tiếng hét thảm, hết thảy chúng nhân đều thấy đại thủ của Phương Hàn vươn vào hư không, sau đó như cá lội trong nước, trảo ra một thân ảnh cường đại. Thân ảnh này trong tay cầm đại thành thánh đao, sau khi bị Phương Hàn chộp được, phẫn nộ chửi rủa, không ngừng gào thét và điên cuồng giãy giụa, nhưng đều vô dụng. Không nghi ngờ gì nữa thì đây chính là tông chủ của Thiên Nhai phái, Nhai Tông Dạo. Nhai Tông Dạo và rất nhiều cao thủ Thiên Nhai phái trốn vào hư không, nhưng lại bị Phương Hàn đưa một tay qua hư không, dứt khoát chộp lấy. Thể diện của tông chủ một phái cũng đã mất hết. Đại thành thánh đao tràn đầy tiên khí trong tay hắn, hung hăng chém lên đại thủ của Phương Hàn. Có điều cho dù có cố sức đến đâu, thậm chí thôi động chiêu cuối cùng trong đao pháp chạm thánh tam đao, nhưng vẫn như trước không thể tránh được đại thủ của Phương Hàn chộp lên đầu. Mà đại thủ của Phương Hàn không chút sức mẻ, thậm chí không tóe ra hoa lửa nữa. Ngược lại trên đại thành thánh đao xuất hiện những vết nứt gãy. Phương Hàn, tha cho ta đi. Ta cam tâm làm trâu làm ngựa cho ngươi, đừng giết ta. Ta đã tu hành trên 100 vạn năm, cũng không dễ dàng gì. Ta là thiên tài trong đám thiên tiên, sẽ tiến vào thần tiên. Ngươi có thể độ hóa ta, ngàn vạn lần đừng giết. Nhai Tông Dạo điên cuồng chém lên đại thủ của Phương Hàn không có kết quả, liền không buồn để ý đến thể diện trưởng môn, khổ sầu, van xin. Người đã phạm vào tử tội, khi Khi ta từ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đi ra, ngươi lại bố trí tuyệt sát đại trận đối phó ta. Nếu không phải ta xuất ra vạn ác chi nguyên đại thủ, thì có khả năng ngươi đã thành công. Tội nghiệt cỡ này không thể tha. Đại thủ của Phương Hàn chụp xuống, âm thanh lãnh khốc, lại phối hợp với Minh Thổ tựa như một vị minh thần mới được đản sinh. Nhai Tông Dạo nổ thành phấn vụn, tiên khí đại thành thánh đao cũng bị Phương Hàn chộp lấy. Pháp lực trùng trùng điệp điệp xóa bỏ thần trí của khí linh trong thánh đao, dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, Hóa Thiên Giáp. Hóa Thiên Giáp này là một pháp bảo hình dạng áo giáp, sau khi có được lực lượng của đại thành thánh đao, nó lập tức tấn chức trở thành tiên khí. Một pho áo giáp cao hơn 3.000 trượng đứng sừng sững trong Tam Thập Tam Thiên thế giới. Trên áo giáp này là những văn tự tạo hóa, không một ai có thể hiểu được, nhưng mà từng cỗ lực lượng ba động lan ra bên ngoài, tựa hồ có thể hòa tan cả trời cao. Áo giáp này là một pháp bảo gia tăng lực lượng. Sau khi áo giáp khổng lồ ngưng kết lại, bên ngoài thân thể Phương Hàn cũng xuất hiện một bóng ảnh áo giáp. Giáp tay, giáp gối, giáp vai, giáp chân, giáp ngực, giáp mũ, tầng tầng xuất hiện không một khe hở. Ý niệm của Phương Hàn khẽ động thì hư ảnh áo giáp dung nhập vào cơ thể. Hóa Thiên Giáp có thể tự động chống đỡ địch nhân, chỉ cần lực lượng của địch nhân oanh kích cường khí hộ thân tạo thành uy hiếp với thân thể thì nó sẽ tự động bay ra, ngưng kết chân thân để chống đỡ công kích. Mà toàn bộ võ học của Nhai Tông Dạo, đặc biệt là Trảm Thánh Tam Đao cũng bị luyện hóa tiến vào cơ thể hắn. Lưu chuyển một hồi, uy lực của đạo thuật này đã thông. Hắn chợt nhấc tay, nhất thời tinh huyết thần thông của Nhai Tông Dạo liền tiến vào cơ thể Đông Lăng Phi. Vốn dĩ Đông Lăng Phi đang ngồi ngay ngắn trong nguyện vọng chỉ địa, thu được lực lượng gia trì. Lúc này lại được luyện hóa môn chủ của Thiên Nhai Phái, thực lực đại tăng. Hiện tại thực lực của nàng hoàn toàn đã sở hữu được tiên hồ của Tổ Thanh Đỉnh. Rất rõ ràng là Phương Hàn muốn bồi dưỡng nàng làm trưởng môn. Rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều hiểu, sau này chỉ sợ Đông Lăng Phi chính là trưởng giáo chí tôn. Thiên Nhai Phái cũng là đạo môn cổ xưa, không ngờ trưởng môn cũng bị người ta giết chết mà không thể chạy trốn. Cái này... Bây giờ chúng ta nên đi đâu? Đầu nhập Phương Hàn hay liều mạng chống lại hắn? Nguyên bản cho rằng thần châu môn có thể đáng tin, nhưng lúc này thì cũng chẳng ai đáng tin nữa rồi. Rất nhiều người thấy được Phương Hàn chỉ nhấc tay để giết chết trưởng môn Thiên Nhai Phái, tâm linh dao động, đều có một loại xung động muốn nịnh bợ Phương Hàn, là cường giả vô thượng được tôn kính. Thần châu môn, các ngươi còn muốn tiến vào nguyện vọng chi địa sao? Ta nói muốn diệt sạch các ngươi thì nhất định diệt sạch. Sau khi giết chết tông chủ Thiên Nhai Phái, ánh mắt Phương Hàn khẽ chuyển, nhìn về phía thần châu môn. Lúc này trên đại thuyền cổ xưa là bỉ ngạn chi chu của thần châu môn, vẫn như trước thầm bất khả chắc, có thể thấy nhiều bóng ảnh cao thủ chớp động nhưng không nhìn ra hình thể những người bí ẩn. Có điều mặc dù lực lượng bên trong cường đại nhưng lại không dám bay ra ngoài như hỗn độn chi tử. Dù sao thì cho dù thần châu môn có cường thịnh trở lại, những người cỡ như hỗn độn chi tử chắc chắn là không có nhiều, bằng không thì sớm đã xưng bá thiên địa, thậm chí xưng bá tiên giới rồi. Diệt môn cho ta! Phương Hàn tung ra một trường, phất tay lên rồi đập xuống, không có bất kỳ hào quang thần thánh nào, cũng không có dấu hiệu nào, đã thấy một đại thủ cực lớn từ trên trời vồ xuống, che lấp cả trời cao. Trong lòng bàn tay, hòa văn xuất hiện, tuyệt sát đại trận nổi lên, nhất thời đánh cho bỉ ngạn thuyền rung động, tùy thời có thể gặp phải tai ương ngập đầu. Đại trận cấm pháp tàn vỡ, tiếp theo một thân ảnh từ trong lăn ra, là một thiên tiên mặc y phục thần châu môn, hình thể cao lớn, pháp lực mạnh mẽ, có màu da cổ đồng, tựa hồ là đệ tử điều khiển thuyền, đang cung cấp pháp lực cho bỉ ngạn thuyền, nhưng mà đại trận bị Phương Hàn đánh vỡ mà rơi ra ngoài. Vị thiên tiên này bị Phương Hàn chộp được nhưng không giết, chết, mà chỉ chớp mắt đã được độ hóa rồi tiến vào bát bộ phủ đồ, cung cấp nguyện lực. Nghiệt xúc, người dám kiêu ngạo. Trong đại thuyền của thần châu môn, vô số âm thanh giả nua vang lên, đột nhiên thân thuyền chấn động, khí lưu tăng lên, đánh bay đại thủ của Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh liên tục đánh ra mấy quyền, vài tiếng nổ vang lên, đại thuyền bị hắn bay đánh bay lên không trung. Phía ngoài có hơn 10 đại trận bị oanh vỡ, hơn 30 vị thiên tiên bị Phương Hàn bắt được lần lượt độ hóa. Lợi hại. Cùng lúc này ở chỗ sâu nhất trong Minh Thổ, một cặp mắt đang nhìn qua nơi này, ánh mắt vừa tà vừa ác, tựa hồ là do lệ khí thiên địa ngưng tụ mà thành. Cặp mắt này là của một người toàn thân mặc áo choàng đen, người này lực lượng toàn thân gần như không thua gì hỗn độn chi tử. Cũng không rõ ràng hắn là ai. Ở phía sau hắn có vô số quỷ ảnh lay động, rất nhiều cường giả, hình thể tựa như ma quỷ, lại giống như vô số tà khí tạo thành. Tô Tú Y, ta tài bồi ngươi như vậy, chính là vì xem ngươi như một truyền thừa của Minh Thần. Có điều hiện tại sau khi ngươi ăn xong linh khí địa hoàng thư, cũng chưa có vượt qua tu vi hư tiên, kém tên Phương Hàn kia quá xa. Hắn sớm muộn gì sẽ đến tìm ngươi, sau đó giết ngươi để thu lấy hoàng tuyền bảo khố. Người mặc áo choàng đen mở miệng đối với một người khác cũng mặc áo choàng đen ở phía sau. Mà người phía sau lưng hắn xốc áo choàng lộ ra khuôn mặt, không ngờ chính là Tô Tu Y, tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Không sai, không ngờ Phương Hàn lại có thể mạnh đến mức này. Đáng tiếc là ta còn không thể mở được Hoàng Tuyển bảo khố, bởi vì không có luân hồi bàn, không thể nắm giữ luân hồi trận. Còn nói gì người khác, Tô Tu Y gật đầu. Hoàng Tuyển bảo khố đã bị ta dùng ma công phong ấn, sớm muộn sẽ luyện hóa. Trong đại kiếp lần này sẽ có rất nhiều bảo khố khác xuất hiện. Chiếm được những bảo khố này có thể vui vẻ mà lui. Đương nhiên, tên Phương Hàn kia ta cũng hy vọng có thể giết chết hắn, nuốt sống hắn. Hắn chém giết với thần tộc thì ắt hẳn sẽ bị thương. Đến lúc đó thì... Người thần bí mặc áo choàng đen chợt cười lên một cách u ám. Thân thể và khuôn mặt của người này vĩnh viễn ẩn giấu trong áo choàng, duy chỉ có đôi mắt vừa tà vừa hung lộ ra ngoài. Cặp mắt này khác với vạn ác chi nguyên. Khí tức của vạn ác chi nguyên là những oán khí tụ tập còn một chỗ, là oán hận của vạn vật vạn sự trong vũ trụ, là quy tắc, là oán niệm. Mà người mặc áo choàng đen này lại là tàn nhẫn, là ý muốn tàn sát sinh linh, cắt nát linh hồn, không ngại mọi thủ đoạn để phá hoại vạn vật. Như thể là bản chất của cả hai hoàn toàn bất đồng vậy. Có điều cũng có thể nhìn ra, người mặc áo choàng đen này là người của trong ma đạo, rất có thể là thiên ma xa xưa nhất của ma tông, mà không phải là do thần tộc tạo ra. Trong thế tục hiện tại đã không ai có thể áp chế được Phương Hàn. Một vài tồn tại cường đại lại sợ tiên quy, không dám xuất đầu lộ diện. Có điều lần này thần tộc xâm lăng nhất định có thần đế lợi hại, thậm chí là những dòng họ lợi hại nhất trong thần tộc cũng sẽ xuất hiện. Tỷ như gia tộc của Đế Thích Thiên, gia tộc Nguyên Hạo Sát, thậm chí là thực tiên thần tộc hung tàn nhất cũng xuất hiện. Cho dù ở chỗ này hắn sóng vai kẻ anh hùng, nhưng khi đó tiên giới cũng muốn giết hắn, mà thần tộc cũng muốn giết hắn, cả vạn người đều muốn. Cuối cùng hắn cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Lúc đó thì chúng ta có thể hạ thủ với hắn. Tô Tu Y âm hiểm nói, đúng rồi, trong dãy Thánh Sơn Ma Đạo Thương Sơn là nhân vật nào vậy? Vì sao hắn lại bị phong ấn ở trong đó? Thương Sơn trong Ma Đạo Thánh Sơn là thánh vật sau khi Nguyên Thủy Ma Tông tan biến lưu lại, cho nên lựa chọn Ứng Tiên Thiên, bởi vì hắn là một nhân vật của Nguyên Thủy Ma Tông chuyển thế, ma chi tử, giống như ngươi, là minh thần thượng cổ chuyển thế, được gọi là minh thần chi tử. Hỗn độn chi tử bị Phương Hàn đánh bại khi nãy cũng chỉ là một hồi đại kiếp nạn buông xuống mà phải xuất thế thôi. Chư tử phủ xuống tiên giới có rất nhiều. Như lúc đầu kẻ được gọi là Mạnh Thiếu Bạch chính là Sát Lục chi tử, Hoa Thiên Đô là Võ Đạo chi tử. Người thần bí mặc áo choàng đen cười khẳng khặc. Thế còn tên Phương Hàn kia rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn tuyệt đối không phải là người thường. Lẽ nào như chính lời hắn nói là Huyền Hoàng chi tử, nhận được bổn nguyên của Huyền Hoàng đại thế giới mà sinh ra? Nhưng là ta hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ địa hoàng thư, có thể thao túng bổn nguyên, tuy nhiên lại không cảm nhận được mối liên hệ giữa hắn và Huyền Hoàng đại thế giới. Tô Tu Y nghi hoặc nói. Không, Phương Hàn cũng không phải chi tử gì đó. Trên người hắn không có khí tức của đại nhân vật chuyển thế, cũng không hề có huyết mạch cao quý. Cho nên bất luận mục giã thường mang hay hỗn độn chi tử đều nói hắn là kẻ ti tiện. Đây cũng không phải không có đạo lý. Nói chung hắn là một cái quái thai, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Ta phải quan sát thật kỹ một phen mới có thể nhìn ra thân phận chân chính của hắn. Thần châu môn cao thủ như mây, không thể để hắn diệt môn được. Người thần bí mặc áo choàng đen nói, hắn muốn làm minh chủ không dễ dàng như vậy. Tiên giới đã hạ xuống phủ chiếu muốn giết hắn, nhưng đạo môn cổ xưa kia có cái nào mà không có đại năng, đâu có chuyện thần phục dễ dàng như vậy. Ngữ khí của Tô Tú Y tràn đầy âm mưu, cứ giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Giết càng nhiều chúng ta lại đạt được càng nhiều chỗ tốt, nhiều tiện nghi. Nguyên thủy ma nhãn. Mi tâm của người thần bí mặc áo choàng đen xuất hiện một con mắt dựng đứng. Trong con mắt này xuất hiện một mảng hắc quang tựa như dòng suối, yên lặng quan sát Phương Hàn, không tiết lộ ra một tia dấu vết và khí tức. Thần châu môn quả nhiên đại môn phái, thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đủ để phá vỡ bỉ ngạn thuyền khiến chúng diệt môn sao? Phương Hàn lúc này hóa thủ thành trảo, bóng ảnh đầy trời hung hăng công kích, nhưng đều bị những nhân vật lợi hại trong thần châu môn chống đỡ lại. Trong thần châu môn có vô số cao thủ như dòng chảy của đại dương, phô thiên cái địa tuôn ra. Hả? Kẻ nào đang nhìn lén ta? Nhãn thần thật là âm trầm tàn nhẫn. Kẻ nhìn ta, chết. Đúng lúc này tâm linh quán khẽ động, Chu Thiên Nghi xoay tròn, bát bộ phù đồ cũng chiếu ra một tấm áo choàng tà ác mà thâm thúy. Phốc! Hắn đột nhiên phất đại thủ, không có công kích thần châu môn nữa, mà hơi lệch đi, tức thì xé rách tầng tầng thời không hắc ám tại minh thổ, đánh thẳng đến một nơi bất định. Thủ trưởng quán có thể nói không gì không phá được, bất luận là nơi nguy hiểm nào cũng bị phá hủy. Không xong. Con mắt dựng thẳng nơi mi tâm của người thần bí mặc áo choàng đen vội nhắm lại, trong giọng nói ẩn chứa sự kinh hãi. Hai tay quán vội vàng xuất ra minh vương thủ ấn, hướng không trung đánh ra. Từng ma quỷ cường đại gào xét mà sản sinh, hóa thành ma quỷ diệt thần đại trận, ngăn chặn toàn bộ lỗ thủng thời không, cùng lúc cũng ẩn giấu hình thể của chính mình. Nhưng chỉ sau một khắc thì ầm một tiếng, toàn bộ cấm pháp và hắc ám đều bị một cái đại thủ xé rách. Trong bóng tối vĩnh hằng có vô số ánh sáng chiếu vào, rất nhiều quỷ vật trong chớp mắt bị thanh lọc. Đại thủ kia tràn đầy ánh sáng rực rỡ, Phật quang chiếu rọi, còn mang theo cả long lực vô bỉ, có uy nghiêm của tam thập tam thiên tạo hóa. Tiên long Phật cùng hợp lại, chính khí dâng cao, tiên khí cuồn cuộn. Đại thủ của Phương Hàn chấn áp muôn phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bất luận giấu giếm thế nào cũng không che được mắt hắn, chỉ chốc lát liền bị giải khai, chộp thẳng vào người thần bí mặc áo choàng đen. Người thần bí này toàn thân bắt đầu vỡ vụn, bên trong không ngờ lại không có huyết nhục mà là một khung xương, hơn nữa khung xương này là màu đen kịt. Đây căn bản không phải là người, cũng không phải sinh linh, mà là tồn tại giống như tử linh vậy, tỏa ra khí tức tà ác vô cùng. Dưới sự áp chế của đại thủ, xương cốt đen kịt quán bị hòa tan, bị thương trầm trọng. Trong cơ thể vô số quỷ thần kêu gào thảm thiết, từng luồng khói đen phun ra. Phương Hàn, người dám! Tiếng thét chói tai quán vang lên, tiếp đó há miệng phun ra từng tảng hắc quang, cuốn về phía Tô Tú Y ở phía sau. Quỷ vương đấu bổng, thế thần đại tiên thuật. Áo choàng trên người hắn căng phồng lên chống đỡ đại thủ, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một phần vạn sát na, liền bị đại thủ của Phương Hàn bóp nát. Thế nhưng khung xương dưới áo choàng đã biến mất không thấy đâu, cũng không biết đã chạy đi đằng nào. Hả? Phương Hàn sửng sốt, sau đó ánh sáng trí tuệ lóe lên trong mắt. Bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới, địa hoàng thư, Tô Tú Y. Không, đây không phải Tô Tú Y, Tô Tú Y chỉ bên cạnh hắn. Còn người này là một tồn tại vô cùng tà ác, có điều nghĩ chạy dễ như vậy thì cũng phải trả một cái giá đắt. Không chút ngập ngừng, Phương Hàn hướng hư không đẩy ra một trường. Trời cao như nứt vỡ, đại thủ xuyên qua vô số hệ tinh bích, sau đó vươn chảo lên, phát ra tiếng vang răng rắc, âm thanh vang vọng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Đại thủ của Phương Hàn thu lại đã có thêm một cái xương cánh tay đen kịt. Trên khúc xương tay đen kịt này có khắc những ký hiệu thần bí, hiển nhiên là chộp được từ trên người mặc áo choàng đen thần bí kia. Phương Hàn đưa khúc xương vào Chu Thiên Nghi để nó thôi diễn, hai tay tách ra, tiến vào trung tâm của nguyện vọng chi địa, tụ họp với Linh Lung Tiên Tôn. Tất cả các đạo hữu, không nên thần phục dưới dâm uy của tên yêu nghiệt Phương Hàn, hắn đã phát điên, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực trước tiêu diệt tên yêu nghiệt nghiệt xúc này. Từ trên chiếc thuyền bỉ ngạn cổ xưa xuất hiện một giọng nói rất lớn chuyển đến vô số môn phái. Sau đó bỉ ngạn thuyền chấn động, hóa thành 10 cái đại thuyền bay ra, che chở các thế lực lớn tụ lại một chỗ. Đồng tâm hiệp lực cùng chống lại yêu nghiệt. Sứ giả tiên giới ở chỗ trung ương đại thế giới điên cuồng hét lên, người của gia tộc Mục Dã cũng gào. Sau đó cao thủ có các thế lực lớn như Thiên Vương Thế Giới, Vô Vọng Thánh Quang Đạo Đức, Vô Lượng cũng đều hè ho, hò hét, toàn bộ các thế lực liên hợp thành một khối. Chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi, ta có thể giết các người thất điên bát đảo. Sắc mặt của Phương Hàn lạnh lẽo không chút sợ hãi, đang muốn động thủ đánh chết mấy tên thần tiên. Đột nhiên không gian cửu u trên cao ầm một tiếng mà tan vỡ, vô số thần kiếp chi thủy dội xuống. Khi vừa nhập vào mặt đất, lập tức luyện hóa toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không hay, thần tộc đã gia tốc luyện hóa rồi. Phương Hàn cả kinh nhưng cũng không vội mất bình tĩnh. Ý niệm quán khẽ động liền cảm giác được tin tức bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới gặp nguy hiểm. Lúc này hắn bất chấp cả việc tranh đoạt chức minh chủ, thân thể khẽ động, vô số cành lá của thế giới chi thụ bay ra, không ngừng hấp thu thần kiếp chi thủy. Thần kiếp chi thủy đối với thiên tiên hay thậm chí thần tiên đều là thứ nguy hiểm. Nó có thể luyện hóa thân thể, thậm chí chậm rãi ăn mòn tiên khí. Nếu như một kiện tiên khí ngâm trong thần kiếp chi thủy vài vạn năm, chỉ sợ cũng biến thành không khí. Hơn nữa hiện tại trong thần kiếp chi thủy ẩn chứa rất nhiều ma đầu chìm nổi, ẩn chứa huyền cơ thâm bất khả chắc, không ai nguyện ý bị vây vào trong đó. Nhưng mà Phương Hàn thì lại không e sợ việc này. Thần kiếp chi thủy chính là thứ bổ dưỡng với hắn, thông qua thế giới chỉ thụ chuyển hóa, chẳng khác nào trời hạn gặp mưa. Thần kiếp chi thủy vừa rơi xuống tiến nhập vào trong nguyện vọng chi địa, đám người trong này lập tức nhảy nhót reo hò. Lần này Phương Hàn mặc dù không mời đến những đại thế giới bài danh trước 10 và những môn phái cổ xưa, nhưng vẫn có một vài đại thế giới yêu ma lưỡng đạo tạo thành một cái liên minh khổng lồ, nhất là vạn yêu cốc, tổ yêu chi địa, không thua kém gì những đại thế giới bài danh trước 10. Bọn họ đều ở trong nguyện vọng chi địa ngửa mặt lên trời, nhìn phương hàn khẽ động, có vô số thần kiếp chi thủy như là thác nước rơi xuống, đều có những suy nghĩ lớn lao trong lòng. Tử thánh, thần kiếp thủy này thông qua thế giới chi thụ chuyển hóa thành giọt nước, chẳng khác nào thiên địa thánh thủy, còn hơn bất kể linh đan rượu dược nào, thực lực quả nhiên ngang với tiên đan. Người xem, yêu ma dưới trướng chúng ta hấp thụ những thánh thủy này, ai nấy tinh thần chấn hưng, vượt qua cả ngàn năm khổ tu, thọ nguyên cũng được gia tăng không ít. Một yêu tổ cấp bậc thần tiên nói với tử thánh. Không ngờ Phương Hàn lại lợi hại như vậy, giết chết mục giá thương mang, đánh bại hỗn độn chi tử, một đường chém giết càng ngày càng lợi hại. Thực lực hiện tại của hắn, lãnh đạo chúng ta đối kháng với đại kiếp nạn thần tộc không có gì khó. Chúng ta đi theo hắn có thể lấy được lợi ích lớn, tử thánh nói. Đúng vậy, Phương Hàn quá mức lợi hại. Ngươi xem, người cả trung ương đại thế giới và thần châu môn đều rút cả rồi. Khi mà thần kiếp thủy đổ xuống, thần châu môn và nhiều đạo môn cổ xưa và các đại thế giới đột nhiên rút lui. Thần tộc không ngờ lại phát động trận pháp để đưa thần kiếp thủy tiến vào cửu u, tiến vào trong lòng của minh thổ vô tận. Điều này là vô cùng nghiêm trọng. Một khi đã xuất hiện tình huống này thì vô luận thần châu môn hay tu sĩ ở các đại thế giới đều biết hiện tại có chém giết lẫn nhau cũng là chuyện ngu xuẩn. Phải hợp sức với nhau đối kháng đại kiếp nạn thần tộc mới là vương đạo. Hơn nữa, dưới sự luyện hóa của thần kiếp chi thủy, toàn bộ các vị trí bí ẩn của huyền hoàng đại thế giới đều sẽ bị moi ra. Cái gì thất phủ tam khố nhất bí tàng đều bị luyện hóa, không thể ẩn giấu được nữa. Không chỉ như thế, một ít tồn tại cường đại sâu trong thời không cũng không thể ngồi im, thậm chí thi hài của một ít tiên hiền thượng cổ cũng hiện ra. Huyền hoàng đại thế giới là thế giới thượng cổ đầu tiên, không biết có bao nhiêu cao nhân từng xuất hiện. Bởi thế mà có một ít di thải của cao nhân đã từng chết, tỉ như thượng cổ kim tiên hay là những vị tổ tiên cấp bậc cao hơn cũng có. Dưới sự luyện hóa của thần kiếp chi thủy, những bảo bối đều hiện ra, đây chính là thời gian tốt nhất để tìm kiếm và thu thập. Chỉ cần đoạt được một kiện là đủ để hãnh diện, tăng cường thọ nguyên, ở tại tiên giới cũng sẽ có địa vị nhất định, không cần phải làm nô lệ. Nguyên nhân chính là vì vậy cho nên đám người đây đâu còn tâm tình tranh đấu với Phương Hàn, chúng lập tức rút lui. Mà Phương Hàn hiện tại cũng không có tâm tình tranh đoạt chức vị minh chủ gì đó. Dù sao cũng đã thu nạp được một nhóm người, thế lực cũng đủ lớn rồi, đủ để chém giết vô số thần tộc, đạt được lợi ích vô cùng. Giết thần tộc hắn cũng không cho rằng là sẽ giết sạch, là bởi vì giết được một thần tộc thì sẽ ngưng thành quả thần thông, có thể gia tăng thực lực cho nên càng nhiều càng tốt, thực lực càng mạnh, đến lúc đó còn sợ không đối phó được với cao thủ thần châu môn hay sao. Kể cả là một mẻ lưới bắt hết cũng không phải chuyện không có khả năng. Mọi người liên hợp lại hết thảy nghe theo sự điều khiển của Linh Lung Tiên Tôn. Nàng muốn giết ai thì các người giết cả đó. Những kẻ đã đầu nhập ta, tất phải được ta bố trí dưới tam thập tam thiên, phong ấn đại trận. Như thế thì khi liên hợp lại mới có đủ sức để đối kháng với thần tộc. Phương Hàn vừa hấp thu thần kiếp chi thủy vừa điên cuồng hét lên. Tổ yêu chi địa, các người chiếm phương ly hỏa. Vạn yêu cốc chiếm vô vọng, ngục ma tông chiếm hắc quái. Chấn lôi đại thế giới, tuyên hòa đại thế giới, trùng dương đại thế giới. Các người đông người chiếm phương vị còn lại, cùng nhau phong ấn thần tộc, sau đó đưa chúng vào cơ thể ta. Âm thanh mênh mông vang vọng khắp cả nguyện vọng chi địa do Linh Lung Tiên Tôn bố trí. Hết thảy những người đầu nhập vào dưới trướng Phương Hàn đều chiếm được pháp môn vận chuyển đại trận, dựa theo phương pháp chế định của Phương Hàn mà thôi động, đưa đến các vị trí của đại trận, dựa theo phương pháp của hắn để điều chỉnh nguyên khí. Thời gian trôi qua, chớp mắt ngàn năm, Phương Hàn hú dài một tiếng, thuần dương nguyên khí thiêu đốt. Lần này đủ để thiêu đốt cả ngàn vạn đan dược, lập tức so với bên ngoài trong nháy mắt thì nguyện vọng chi địa trôi qua cả ngàn năm. Rất nhiều cao thủ đã thuần thục việc vận chuyển trận pháp. Trong lúc thần kiếp thủy trút xuống như mưa, lại thêm cả thiên nguyên thần phù, thủy long phù, không biết bao nhiêu người tu thành kim đan và bao nhiêu người thành tựu đến bậc trường sinh. Ông, một tòa đại trận đột nhiên được ngưng kết, vô số ánh sáng phóng lên cao, hợp thành hư ảnh tam thật tam thiên, không ngừng bắn ra bên ngoài rồi cuộn lại. Trong thần kiếp chi thủy, vô số ma đầu tồn tại, thậm chí là cả những ma thần do thần tộc nuôi dưỡng. Bất tử chi thân, vạn thọ cảnh, động thiên, trụ quang đều bị hư ảnh của tam thập tam thiên bao phủ, đều bị cắt nát, tinh khí đều bị hấp thu. Phương Hàn, chúng ta giết thiên ma, luyện hóa thần kiếp chi thủy, mặc dù được bồi thưởng, nhưng tính ra không đáng là bao. Hay là tìm kiếm bảo khố trước đi, cướp được một cái bảo khố thực lực chúng ta tăng gấp cả trăm lần. sau này giết vào tiên giới cũng sẽ là cường hào ác bá một phương, sẽ không phải nhìn sắc mặt người ta. Ở trong tam thập tam thiên thế giới, Di Bảo mở miệng, Vân Bảo Nham phát ra hào quang vạn trượng, cũng dần chuyển hóa thành bán tiên khí. Trong đó có rất nhiều đại trận cổ xưa đã được chữa trị. Phương Hàn chém giết rất nhiều cao thủ thiên tiên, trong đó tiên đạo pháp tắc có một chút chảy vào Phân Bảo Nham, giúp cho đại trận bên đó chữa trị. Phân Bảo Nham muốn chân chính biến hóa thành tiên khí thì cần có một quá trình dài lâu. Không phải là chỉ giết một đầu thần tiên là có thể lột xác mà thành, tối thiểu cũng phải giết vài đầu mới có đủ lực lượng để lột xác. Phải biết rằng viễn cổ pháp bảo này không phải thứ thường, bởi thế mà cần có lực lượng khổng lồ đến kinh người. Không sai, chúng ta phải đoạt được vài tòa bảo khố, dùng vốn liếng để tiến vào tiên giới. Bằng không ở tại tiên giới chúng ta chỉ là con kiến hôi. Phương Hàn gật đầu. Trên tay người có Phiêu Miễu Lệnh, còn trên tay của Thiên Chỉ Phái có Hồng Vân Đồ. Hai tòa bảo khố này nhất định cũng phải đoạt lấy. Sau khi tam thập tam thiên đại trận được bố trí xong xuôi, Phương Hàn chấn áp trung tâm trận nhãn không ngừng đánh ra bên ngoài, đồng thời đưa tay một chảo, một cái Phiêu Miễu Lệnh đen kịt rơi vào trong tay, sau đó dựa theo khí tức ở trên để tìm kiếm tung tích của Phiêu Miễu Chi Khố. Thiên Chỉ Phái, đưa bảo tàng bản đồ của các ngươi ra. Phương Hàn lại hoa lên một chảo, tông chủ Thiên Chỉ Phái là Tấn Tú Nhân, thân thể chấn động, một mảnh tàn đồ trên người hiện ra, cũng không biết là do cái gì luyện thành, mà chỉ là một đám mây màu đỏ. Trong nháy mắt ấy, vô số những đường hoa văn hiện lên, vừa giống như pháp bảo, lại giống như bảo tàng đồ. Minh chủ, Hồng Vân tàn đồ này được một vị đại năng lưu lại, có thể bằng vào nó mà tìm được Hồng Vân Tiên Phủ. Đến lúc đó thì... Tân Tú Nhi vội vàng nói, ta biết rồi, đại công này của Thiên Chỉ Phái, pháp bảo không thiếu phần các ngươi, thậm chí ta còn giúp các ngươi luyện chế một kiện tiên khí. Phương Hàn nói vậy khiến cho từ trên xuống dưới Thiên Chỉ Phái cười như uống thuốc an thần vậy. Phiêu Miễu Lệnh phát ra quang mang, tựa hồ muốn xuyên qua thần kiếp thủy, xuyên qua vô số không gian, đến nơi mà bảo cố xuất thế. Di Bảo tiểu thư thấy Phiêu Miễu cầm lệnh bài trong tay, lại khẽ động. Đi, đến mặt ngoài của huyền hoàng đại thế giới đã. Phương Hàn mang theo tam thập, tam thiên phong ấn đại trận, phá tan kiểu U, bay thẳng đến chỗ trung tâm của đại quân thần tộc. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.